Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Chuẩn Thánh, chương 585, Chuẩn Thánh, chín lớn cái thế ác ma liên tủ trần áp, hư không đổ nát, chín lớn ma ngục ầm ầm đè xuống, tạo thành toàn bộ thành trì suýt nữa tan vỡ, may là có mạnh mẽ ma văn chống đối, mới không tạo thành quá nhiều chấn động, thế nhưng... Rất nhiều ác ma sinh vật sợ hãi hoảng loạn, bị này khủng bố uy thế cho chấn thương. Rất nhiều nhỏ yếu thậm chí trực tiếp tan vỡ mà chết. Hoàn toàn bị lan đến, thậm chí một ít cường đại ác ma đều khó mà chống đối này chín cỗ cái thế uy thế. Đến hay lắm, Lâm Dật không những không có hoang mang, ngược lại có chút hưng phấn. Cả người pháp tắc đan chéo, một luồng sức mạnh vĩ đại mãnh liệt mà ra. Lập tức bay lên không bay lên, vung vẩy một đôi nắm đấm đánh đi tới, ầm một tiếng, có một phương ma ngục thế giới chấn động kịch liệt, tiếp theo bị thô bạo đánh thượng hư không, tiếp theo bóng người phi thiên, chín tên cái thế ác ma thay đổi sắc mặt, lập tức mang theo từng người ma ngục xông lên thượng hư không. Đêm này một bóng người đến vây lên, trong phút chốc, hư không đổ nát, thập đại cái thế cường giả chiến thành một đoàn. Chín tên cái thế ác ma liên thủ tiêu diệt này một bóng người. Có thể dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào bắt đối phương. Thậm chí đều không có thương tổn được người kia. Đối phương thân thể mạnh, quả thực chính là kinh thiên địa, khắp quỷ thần, một đôi cổ điển nắm đấm vung vẩy, đánh cho bát phương rung động, nắm đấm quá, không gian từng tấc đổ nát, toàn bộ hư không bị hòa mình hư vô. Vậy là ai? Tử vong kỵ sĩ có cường đại như vậy sao? Thật đáng sợ, thậm chí ngay cả ma quân chín đại tướng quân đều không thể bắt hắn sao? Ác ma thành bên trong, vô số cường đại ác ma chấn động, từng cái bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ phát hiện, tên kia nghi là tử vong kỵ sĩ ra hỏa, dĩ nhiên lấy sức lực của một người đối kháng chín lớn cái thế ác ma. Thực sự không thể tin tưởng đây là thật sự, những này ác ma cũng không tin, cảm giác như là nằm mơ, chín tên cái thế ác ma liên thủ có bao nhiêu sinh linh có thể đối kháng. Trước đây nói một người có thể đối kháng chín lớn cao thủ cái thế không ai tin. Thế nhưng hiện tại không thể không tin tưởng, hơn nữa, những này ác ma phát hiện, tên kia thân thể mạnh, coi như không cẩn thận bị một cái tiểu thế giới trấn áp lại. Nhưng truyền đến một trận kinh người leng keng, kim thiết giao kích, tinh hỏa tung tóe, căn bản là không có cách lay động kinh khủng kia thân thể. Ngược lại là cái tên này nắm đấm mơ siêu đánh cho chín cái thế giới liên tục run rẩy. Thế giới sức mạnh đều không thể chịu đựng này nắm đấm cái thế uy lực. Giống như là muốn phá thoái giống như vậy, thực sự khủng bố, cái tên này, thực sự là tử vong kỵ sĩ. Có người nghi hoặc, Đoạ Lạc tộc tiểu công chúa tràn đầy giật mình, nhìn chằm chằm hư không trên nhanh chóng đan chéo 10 đạo bóng người. Lâm Dật chính đang chín lớn cái thế cường giả mà giết dưới. Uy thế từng điểm bạo phát, như là ở mài giũa. Không sai, hắn hiện tại chính là ở mài giũa. Có kiến thức người trong tâm sợ hãi, tê cả da đầu. Cảm giác được tên kia là nắm chín tên cái thế ác ma sức mạnh đến mài giũa cơ thể chính mình. Thu được một loại nhanh chóng lột xác, triệt để nắm giữ thân thể cái thế lực lượng, ầm, một quyền đánh tới, không gian sụp đổ, một thế giới trực tiếp tan vỡ mà tán. Này một tên ác ma còn chưa kịp phẫn nộ cùng đau lòng. Liền cảm giác tâm thần phát lạnh, có chỉ nắm đấm đặt ở mặt mũi, bịch một tiếng. Chỉ cảm thấy thế giới hắc ám, cả người mất đi ý thức, này người thứ nhất cái thế ác ma tại chỗ bị đánh nổ đầu. Linh hồn đều không thể chạy trốn, liên đới hắn này tan vỡ thế giới bị Lâm Dật một cái nuốt xuống. Nhưng hắn cũng vì vậy mà bị còn lại 8 tên cái thế ác ma đánh vào thân thể. Răng rắc, kinh thấy, 8 cái thế giới đồng thời đè xuống, răng rắc một tiếng. Lâm Dật thân thể rốt cục sản sinh rạn nứt, cái thế thân thể trung quy vẫn là không cách nào chịu đựng bát cổ thế giới chi lực trấn áp. Sản sinh vết rách, liền muốn gặp khủng bố đả kích, Thế nhưng, này tám tên ác ma chấn động phát hiện, quái vật này thân thể lập tức khôi phục, thậm chí vung vẩy một đôi nắm đấm, ầm ầm liên tục đánh ra tam quyền, đem tam đại thế giới cho đánh bay ra ngoài. Này một đôi nắm đấm bên trên, ẩn khủng bố cái thế uy lực, quyền ra hư không nát tan, thế giới đều không thể chịu đựng này cỗ khủng bố quyền thế. Không thể không bay ra ngoài, suýt nữa liền tan vỡ. Đáng chết, đây là quái vật gì? Hắn tuyệt đối không phải tử vong kỵ sĩ. Một tên ác ma lập tức tỉnh ngộ ra. Cái tên này tuyệt đối không phải tử vong kỵ sĩ. Bằng không không có đáng sợ như vậy cái thế uy lực. Vẻn vẹn là thân thể lực lượng liền đem một tên cái thế ác ma đánh giết. Hiện tại càng là càng ngày càng mạnh. Uy thế ngập trời, cái thế vô địch, muốn cái thế vô địch. Nhất định phải có năng lực xóa bỏ đồng cấp cao thủ cái thế. Thậm chí có thể nhảy cấp giết trả càng mạnh mẽ hơn nhân vật khủng bố. Mới có thể được gọi là cái thế nhân kiệt, hoặc là nói là cái thế yêu nghiệt, mà Lâm Dật vừa vặn liền là nhân tộc một vị cái thế yêu nghiệt. Tự nhiên có năng lực đánh giết cái thế cường giả. Trước mắt chính là tình cảnh này. Theo áp lực yếu bớt, theo thân thể mài rũa càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng triệt để bày ra thuộc về thân thể cái thế uy năng. Nát tan, một trận hét lớn rung động mà đến. Vô số ác ma phát hiện, hư không trên một phương ma ngục ầm ầm tan vỡ hạ xuống. Một tên cái thế ác ma lập tức chịu khổ đánh giết. Nắm đấm đánh xuyên qua này cái thế ác ma thân thể. Cuối cùng linh hồn thậm chí ma ngục đều bị nuốt sạch sành sanh. Còn lại bảy đại cái thế ác ma rốt cục sợ hãi. Ý thức được cái tên này chính là cái quái vật, tuyệt đối không phải cái gì tử vong kỵ sĩ, bằng không làm sao liền giết hai vị cái thế cường giả. Đây tuyệt đối là khó mà tin nổi. Chết tiệt, hắn đến cùng là cái gì? Một vị cái thế ác ma sợ hãi kêu quái gì? Hắn xem không hiểu, trước mắt cái tên này rốt cuộc là thứ gì? Mới mấy hơi thở thôi. Liền giết chết hai vị cùng bọn họ cùng cấp bậc cái thế ác ma. Thậm chí còn bị một cái nuốt vào. Liền thế giới đều không ngoại lệ. Tên này cái thế cường giả ở chấn động. Nội tâm sợ hãi. Một đôi ác ma cánh đều run run rẩy rẩy. Có thể như thế một sợ hãi. Ra tay chậm một chút. Chính là ngần ấy tạo thành không cách nào cứu vãn bại vong. Kết cục rất thê thảm mơ siêu. À... Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vô số ác ma kinh hãi phát hiện, hư không trên một vị cái thế ác ma trực tiếp bị đánh nát thân thể. Chỉ còn lại dưới một đạo to lớn ma hồn đang bay múa, đang muốn trốn vào bên trong thế giới, nhưng đáng tiếc cuối cùng liên quan thế giới đều bị Lâm Dật thô bạo nuốt vào. Đại chiến mới đi qua mười mấy phút, vốn là chín lớn cái thế cường giả. Có thể liên tiếp bị giết đi ba vị cái thế ác ma. Vẻn vẹn còn lại sáu tên cái thế ác ma ở trên hư không trên. Từng cái sợ hãi không ngớt, có vẻ hơi e ngại. Trời ạ, hắn đến cùng nhân vật gì? Lẽ nào là vượt qua cái thế cảnh giới? Lẽ nào hắn cùng ma quân là một đẳng cấp? Một vị cái thế ác ma run cầm cập rít gào. Có vẻ rất hoảng loạn, cái thế đều sẽ chết. Cứ việc một thân cái thế sức mạnh hùng vĩ, có thể như trước không cách nào ngăn cản Lâm Dật uy thế. Cái đó khí tức trên người càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ép tới những này ác ma khó có thể thở dốc. Rốt cục đã kinh động ác ma thành cao nhất tồn tại. Này một vị ma quân thức tỉnh, là ai? Một tiếng lạnh lẽo hét lớn rung động mà đến. Hư không rung động, Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt. Rộng rãi xoay người chính là một quyền đánh tới, đem một luồng rung động lực lượng cho đánh tan, nhưng thân thể lại bị nguồn sức mạnh này miễn cưỡng đánh bay ngàn mét ở ngoài. Vào lúc này, Lâm Dật sắc mặt có như vậy một ít nghiêm nghị, vừa mới này quát to một tiếng ẩn mạnh mẽ xung kích. Còn có một luồng thần bí gợn sóng, dĩ nhiên có thể đánh bay hắn, thực sự khó mà tin nổi, là ma quân thức tỉnh rồi. Giờ khắc này, này còn lại sáu tên cái thế ác ma lập tức hưng phấn. Vốn là sợ hãi nội tâm nhất thời khôi phục lại yên lặng. Thậm chí có chút cười gằn nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Dật. Đều muốn ma quân đi ra, như vậy cái tên này nhất định xong đời. Ma quân là nhân vật gì? Chính là cái này khu vực vô thượng quân chủ. Này chín tên cái thế cường giả kỳ thực chính là thủ hạ của hắn. Lấy cái thế cường giả vì là thủ hạ ác ma, cái đó uy thế mạnh tuyệt đối kinh người. Lại như giờ khắc này, theo một luồng ma khí nồng nặc tự trong thành trì tâm vọt lên. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa, chính là những kia cái thế cảnh giới ác ma đều dồn dập chấn động. Khắp khuôn mặt là thay đổi sắc mặt, thánh uy, Lâm Dật sắc mặt rốt cục thay đổi. Từ này cỗ uy thế bên trong cảm nhận được một tia cuồn cuộn thánh uy. Đây là thánh nhân mới có uy thế, có thể trấn áp vạn vật sinh linh, chính là thánh nhân bên dưới đều run rế, không phải thánh nhân cảnh giới, ngươi sẽ không lý giải thánh nhân vĩ đại cùng khủng bố. Ở thánh nhân trước mặt, không phải cảnh giới gì cũng có thể chống lại, chính là cái thế cường giả đều cho cung kính đang nằm. Cái gọi là thần thánh không thể xâm phạm, kỳ thực chính là ý này, thánh nhân bên dưới. Rất khó có người có thể đối kháng, mà hiện tại, dĩ nhiên cảm nhận được một tia mạnh mẽ thánh uy, để Lâm Dật nội tâm chấn động không ngớt, không nghĩ tới, tòa thành trì này bên trong dĩ nhiên ẩn giấu một vị thánh nhân. Thực sự cảm giác được kinh tâm động phách, nội tâm tràn ngập một luồng mãnh liệt kích động, vậy thì là muốn chiến, đối với chiến thánh người, đó là cảm giác gì, tự thái cổ thời đại lên. Liền không có bao nhiêu sinh linh có thể ở cái thế cảnh giới giờ đối kháng thánh nhân. Đó là cái thế nhân kiệt, là cái thế yêu nghiệt, thế gian ít có, bỗng nhiên, một đạo ma ảnh vọt lên, uy thế ngập trời, hư không lập tức trở nên bất động, này không phải thời gian pháp tác, mà là lấy mạnh mẽ thần thánh uy thế trấn áp lại này phương khu vực. Tạo thành một cái không gian bất động cảm giác. Người tới là một tên thuần chủng ác ma, thân thể vẻn vẹn cao 3 mét, khuôn mặt anh tuấn, không có cái khác ác ma xấu xí dữ tợn, sau lưng một đôi cánh lập lòe đạo đạo thánh lực, đây cũng không phải là thiên đường thần tộc loại kia tín ngưỡng thánh lực, mà là chân chính thánh nhân lực lượng. Hơn nữa, này con ác ma một đôi ma giác bên trên, đạo đạo ma văn đan chéo, tỏa ra kinh người khí tức, cái đó mi tâm bên trên. Nằm ngang một đạo sâu sắc lạc ngân, này mạnh mẽ thánh uy chính là từ này đạo ngân tích truyền tới. Thánh ngân, quả nhiên là cường giả cấp thánh. Lâm Dật tâm thần chấn động, thân thể khẽ run lên, chu vi sền sệt áp lực nặng nề nhất thời tan vỡ. Khôi phục tự do, hắn cả người uy thế bộc phát ra, ầm ầm quét ngang bát phương, đêm này cỗ áp lực triệt để đánh tan. Hắn phát hiện trước mắt ác ma. Cái đó mi tâm một đạo lạc ngân chính là thánh ngân. Là thánh nhân một loại tiêu chí. Thế nhưng, này còn không là hoàn chỉnh thánh ngân, mà là vẻn vẹn ngưng tụ một nửa. Vẫn không tính là chân chính thánh nhân. Vẻn vẹn chỉ là một cái chuẩn thánh. Thế nhưng chuẩn thánh cũng là thánh nhân. Đây là không giống một cảnh giới. So với cái thế cảnh giới cường giả phải cường đại khủng bố. Thậm chí có thể triệu tập thuộc về thánh nhân sức mạnh trấn áp đối thủ. Đây chính là cái thế cùng thánh nhân khác nhau. Cái thế cường giả, uy lực cái thế, thế nhưng là không có này thuộc về thánh nhân sức mạnh. Chung quy không phải là đối thủ, mà trước mắt này con ác ma lại là chuẩn thánh. Như trước để vô số ác ma sợ hãi quỳ lại, thân thể lạnh rung run rẩy, cũng chỉ có một ít mạnh mẽ ác ma không có quỳ lại. Nhưng tỏ rõ vẻ đều là vẻ hoảng sợ, hoặc là cung kính cúi đầu, ví dụ như tên kia đọa lạc thiên sứ tiểu công chúa. Trên đỉnh đầu lơ lửng một cái đen kịt lông chim, tỏa ra vĩ đại khí thức, ngăn trở này cỗ thánh uy, người bằng hữu kia có phiền phức, này con ác ma là chuẩn thánh cấp bậc, cũng sắp muốn ngưng tụ ra hoàn chỉnh thánh ngân, đến lúc đó chính là chân chính vô thượng thánh cảnh. Hắn không phải là đối thủ, Lộ Tây sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo bên người Trương Long. Mà người sau nghe xong vẻ mặt trầm trọng, nhìn chằm chằm hư không trên hai đại cường giả. Hắn trong lòng ấp ủ một luồng mãnh liệt đao ý, đây là thuộc về đao ma uy thế. Đối mặt cường giả cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, bỗng nhiên, hư không truyền đến một trận kịch liệt vang trầm, Lâm Dật vị trí không gian lập tức đổ nát. trên thân thể tất hắc ma giáp trực tiếp tan vỡ thành phấn bụi tiêu tan. Lộ ra nguyên bản dung mạo, rốt cục để người ta biết đây là sinh vật gì. Ngươi là loài người, này một tên chuẩn thánh ma quân sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Không nghĩ tới tên này càng là một tên loài người. Nếu không có hắn liền giết mình tam đại thủ hạ, rất khả năng hắn đều sẽ không đi ra. Bởi vì hắn chính ở vào một cái thời khắc mấu chốt. Ngưng tụ thánh ngân then chốt, nhưng cuối cùng không thể không đi ra. Hết chương.